Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 170, cuộc thi xử lý mục tiêu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên của giải đấu quốc tế Satisfy đầu tiên đã diễn ra trong sự kỳ vọng của thế giới đám đông gieo hò khi cuộc thi đột kích boss và thoát khỏi mê cung được tiến hành. Không có gì bất thường cả, Mỹ, Canada và Pháp là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ba nước đó đã giành được huy chương, trong đó Zibo hạng 2, Chris hạng 3 và Bondra hạng 8 là rất đáng chú ý. Zibo tham gia vào cuộc thi đột kích boss. Anh ta đóng vai trò phòng thủ hoàn hảo và bình tĩnh dẫn dắt đội của mình, giúp cho tốc độ đột kích của Hoa Kỳ ổn định và nhanh chóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Mặt khác, Bondra tham gia vào cuộc thi thoát khỏi mê cung. Anh ta nắm bắt cấu trúc của mê cung nhanh hơn bất kỳ ai khác và giành được một huy chương cho nước mình Pháp. Cuối cùng, Chris tham gia cả hai sự kiện, là lãnh đạo của bang hội lớn nhất Satisfy. Anh chàng Canada này có khả năng lãnh đạo xuất sắc và thành công đột kích boss sau Hoa Kỳ. Anh cũng thoát được mê cung, dựa vào sức mạnh chiến đấu áp đảo của mình. Anh đã có thể đánh bại các ranker khác và vượt qua mê cung sau Bondra. Kết quả là Hoa Kỳ và Pháp đã nhận được một huy chương vàng và Canada có hai huy chương bạc. Người dân Canada rất thất vọng vì kết quả như vậy. Một người chơi chỉ có thể tham gia tối đa 3 sự kiện. Vì vậy Canada đã tuyệt vọng khi không giành được huy chương vàng nào, mặc dù Chris là người chơi mạnh nhất, Canada đã tham gia cả hai sự kiện. Cuối cùng, hầu hết mọi người dự đoán rằng hai quốc gia cạnh tranh chức vô địch sẽ là Hoa Kỳ và Pháp. Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai. Mọi người đều tập trung sự chú ý của mình đến hai quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ và Pháp. Đó là Hàn Quốc và Brazil. Ai là cô gái đẹp nhất thế giới? Nếu bạn hỏi bất kỳ người nào, họ sẽ nói ra hai cái tên. Yura và Jisoka, hàng tỷ người đang dự đoán sự cạnh tranh của họ trong trận đấu xử lý mục tiêu hôm nay. Không cần nói nhiều, Jisoka là một cung thủ chuyên nghiệp. Cô ấy là cung thủ giỏi nhất trong Satisfy. Tất nhiên cô ấy sẽ giành chiến thắng trong việc xử lý mục tiêu. Tôi nghĩ rằng Yura sẽ thắng. Khả năng kiểm soát sức mạnh phép thuật của Yura là rất nổi tiếng. Tốc độ và độ chính xác của phép thuật cô ấy là không ai sánh kịp. Cô ấy có khả năng bắn chắc chắn trúng mục tiêu. Hả, không phải hạn chế của cô ấy là phải niệm để sử dụng phép thuật sao? Mũi tên nhanh hơn nhiều so với niệm phép thuật. Mũi tên của Jisoka sẽ xử lý tất cả các mục tiêu trước khi phép thuật của Yura được sử dụng. S.A.M.M. Anh không biết gì cả. Đừng quên rằng phạm vi tác dụng của phép thuật thì rộng hơn nhiều so với tên. Trong khi một mũi tên có thể xuyên qua vài mục tiêu thì phép thuật của Yura sẽ tiêu diệt hàng chục mục tiêu. Yura đã duy trì thứ hạng thứ 5 kể từ khi Satisfy phát hành. Jisoka thì bắt đầu chơi Satisfy nửa năm muộn hơn những người khác, nhưng cô vẫn đạt được hạng 13 trên BXS chung. Trong trận đấu xử lý mục tiêu ngày hôm nay, họ là những người sẽ giành được HCV và huy chương bạc. Hàng trăm ngàn bình luận viên và hàng trăm triệu khán giả trên khắp thế giới đã dự đoán như vậy. Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia lại khác. Không thể bỏ qua sự thật là có 17 quốc gia đang tham gia giải đấu quốc tế. Trừ khi những người chơi từ các quốc gia khác đều ngu ngốc, không thì họ sẽ tập trung vào Yura và Jisoka. Thật không may, cuộc thi xử lý mục tiêu không phải là một show diễn dành cho cá nhân. Nó là một cuộc thi của các cặp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người sẽ tập trung xử lý các mục tiêu, trong khi người còn lại phải bảo vệ đồng đội của mình. Nhưng Hàn Quốc và Brazil là những quốc gia yếu kém trong Satisfy, vì vậy họ sẽ không có khả năng bảo vệ Yura hoặc Jisoka. Thật không may và đau đớn để nói ra điều này, nhưng chắc chắn họ sẽ bị loại. Các quy tắc trong cuộc thi xử lý mục tiêu rất đơn giản. Tập đoàn S.A. đã chọn ra 9 hòn đảo hoang cho giải đấu quốc tế. Tất cả các cặp người chơi của các quốc gia sẽ được đặt trên hòn đảo tên là Tira. Họ sẽ phải tiêu diệt các mục tiêu nhỏ có đường kính 5 cm đang di chuyển với tốc độ 40 m/s, 144 km/h. Mỗi mục tiêu hạ gục được sẽ cho điểm và người chơi có thể bị tấn công và đăng xuất. Tiêu diệt một mục tiêu sẽ cho một điểm và không có thêm điểm nếu có thể ép người chơi khác đăng xuất. Đội nào kiếm được tổng cộng 150 điểm đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Trước khi sự kiện bắt đầu, chúng ta hãy xem bản đồ của Tira. Hòn đảo này có diện tích 67,27 km², nhỏ hơn một chút so với đảo Uliangdu và có hai ngọn núi cao 589 m ở trung tâm hòn đảo. Hòn đảo được tạo thành từ những khu rừng rậm rạp và có những khu vực quái vật xuất hiện và có những vách đá sâu, vì vậy những người tham gia cần phải cẩn thận. Các mục tiêu có xuất hiện ở điểm cố định nào không? Không, có tổng số 1.500 mục tiêu được phân bổ đều trên khắp hòn đảo và chúng liên tục di chuyển. Các mục tiêu rất nhỏ, nhanh và có nhiều kiểu di chuyển khác nhau, vì vậy rất khó để tiêu diệt chúng trong khi bị kẻ thù phá đám. Tôi nghe nói rằng màu sắc của các mục tiêu là khác nhau. Có phải tất cả các mục tiêu cho điểm bằng nhau bất kể màu sắc? Đúng vậy, nhưng có một ngoại lệ. Đó là mục tiêu màu vàng. Không giống như các mục tiêu khác, tiêu diệt mục tiêu vàng sẽ đem lại cho người chơi 50 điểm. Do đó, mục tiêu vàng là thứ chúng ta nên chú ý tới trong giải đấu này. Nó là một mục tiêu quan trọng sẽ giúp một đội giành chiến thắng. Tuy nhiên, nó di chuyển nhanh hơn 10 lần so với các mục tiêu bình thường. Sẽ rất khó để bắn trúng nó, nhanh hơn 10 lần là 400 m/s, như vậy nó sẽ tương đương với tốc độ của một viên đạn súng lục sao? Làm sao có thể phá hủy nó được? Các mục tiêu còn có khả năng miễn nhiễm 100 nữa, nên sẽ không thể khống chế chúng bằng phép thuật được mà. Một mục tiêu nhỏ hơn người và nhanh hơn đạn, nó là chuyện không thể trong thực tế, nhưng trong Satisfy thì khác. Chẳng phải Satisfy cũng là một thế giới được coi là không thể sao? Có lẽ Jisuka sẽ dễ dàng xử lý mục tiêu vàng chăng? Trong khi chúng ta đang nói, các cầu thủ đã bước vào. Tại sân vận động Olympic Seoul, hàng trăm ngàn khán giả đang chào đón 33 vận động viên vào phòng thi đấu ở giữa sân vận động. Đúng vậy, có 33 người, không phải 34. Tất cả các quốc gia đều có 2 người tham gia, ngoại trừ Hàn Quốc chỉ có mình Yura. Đám đông chợt nhận ra tình hình. Hả, Yura không có đồng đội sao? Chẳng phải cô ấy sẽ gặp bất lợi nếu thi đấu một mình à? Hàn Quốc, các người đang làm gì vậy? Hàn Quốc bị điên rồi. Các người định để nữ thần Yura bị bắt nạt sao? Ha, các người đáng bị ăn chửi. Rất nhiều tiếng lạ ó từ phía khán đài. Bên trong phòng thi đấu, các vận động viên cũng bắt đầu cười. Hàn Quốc không có ai ngoại trừ Yura. Nếu có người thứ hai tham gia thì cũng chỉ là rác rưởi, nên Yura có lẽ đã bỏ cuộc. Tôi thấy thương cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thành mà nói thì việc Hàn Quốc tham gia được giải đấu quốc tế này đã là tốt lắm rồi. Nó gần như là một phép lạ khi Hàn Quốc có thể ghi tên mình vào danh sách các nước tham gia. Họ nên tự thỏa mãn với điều đó. Thật vậy, Hàn Quốc không có ai ngoại trừ Yura và Tuyệt Kiếm. Anh ta thậm chí còn không tham gia vào giải đấu này. Thật buồn cười, làm cách nào mà Hàn Quốc có thể tham gia giải đấu quốc tế vậy? Làm sao họ có thể làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn vậy? Nước chủ nhà là Hàn Quốc và tập đoàn S.A. là một công ty Hàn Quốc. Có lẽ họ đã thao túng một số thứ. Có lẽ Yura đã mua vui cho họ. Kyokin, mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng Yura có biểu hiện không quan tâm trên khuôn mặt mình. Cô chuẩn bị vào cỗ máy mà không quan tâm đến ai khác. Một đại diện của anh đã tiếp cận cô. Đó là Rius. Anh không thể che giấu giọng điệu khó chịu khi anh hỏi Yura. Cô Yura, tại sao cô lại tham gia một mình vậy? Kể cả hai người đã khó rồi, vậy mà cô còn chiến đấu một mình sao? Có đúng là cô định bỏ cuộc như mọi người nói không? Rigurd phát âm tiếng Hàn khá chuẩn xác. Anh đã rất chăm chỉ để học tiếng Hàn, nhưng vẫn có một chút cứng nhắc. Để giảm bớt khó khăn cho Rigurd, Yura trả lời lại bằng tiếng Anh trôi chảy. Tôi không biết từ, bỏ cuộc. Có thể sẽ khó khăn khi chiến đấu một mình, nhưng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng. Yura xinh đẹp và đứng thứ 5 trên BSS chung. Cô ấy là một nhân vật đáng chú ý, hầu hết những ranker của Satisfy đều đã xuất hiện trên truyền thông. Dù đây là lần đầu tiên họ gặp trực tiếp, nhưng Rigus đã xem các cuộc phỏng vấn về cô và biết tính cách của cô. Cô thực sự có ý như vậy, cô thực sự có kế hoạch để chiến thắng một mình sao? Nhưng nó có thể không? Tôi không hiểu tại sao cô lại thi đấu một mình mà không có đồng đội. Đồng đội của tôi không thể liên lạc được. Đồng đội, chuyện gì vậy? Đồng đội của cô ấy. Đồng đội kiểu gì mà không thể liên lạc được với nhau? Kẻ đó đúng là tồi tệ nhất. Rigus tức giận và hướng ánh mắt của anh sang cỗ máy bên cạnh của Yura. Sau đó, anh rất ngạc nhiên khi thấy ID người tham gia trên huy hiệu được gắn trên cỗ máy. Grid là người tham gia xử lý mục tiêu với cô sao? Anh Grid đã không đồng ý, tôi đã đăng ký anh ấy với tư cách là người thi đấu mà không nói với anh ấy. tôi sẽ không trách anh ta nếu anh ta không đến. Thay vào đó, Reed có thể sẽ cào nhau vì tôi đã hành động tùy tiện. Chẳng lẽ Ira biết danh tính của Reed sao? Nên cô ấy muốn dựa vào Reed. Chắc chắn, Hàn Quốc sẽ có được thứ hạng cao nếu Reed tham gia giải đấu quốc tế. Nhưng đó là điều đáng tiếc. Regus là một thành viên bang hội, vì vậy anh biết rằng Reed không sẵn sàng tham gia giải đấu quốc tế. Sẽ rất vất vả đó. Đội Anh của tôi sẽ không tấn công đội Hàn Quốc của cô nữa. Regus nói với vẻ mặt nhăn nhó trên mặt, trong khi Ira gửi cho anh một nụ cười chế nhạo. Anh có thể sẽ nhận thiệt hại nếu anh bỏ qua một người phụ nữ đơn độc đấy. Đây thực sự là sự tự tin của một người chơi top 5. Regus tự nhắc nhở mình. Đúng rồi, không có ai yếu đuối ở đây cả. Mọi người tham gia giải đấu quốc tế. Có thể có những khoảng cách giữa họ, nhưng họ đều là đại diện xuất sắc của mỗi quốc gia. Regus đã được nhắc nhở về điều đó nhờ có Ira. Anh rất vui khi có thể cạnh tranh với những người chơi mạnh nhất. Trong khi đó, Jisuka đang bĩu môi ở phía đội Brazil. Sao, Reed vẫn không tới à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một cú sốc lớn khi Reed bỏ qua những tin nhắn của cô ấy trong Satisfy. Tuy nhiên, cô đã không tuyệt vọng vì cô có một trạng thái tinh thần rất mạnh mẽ. Cô đã tìm hiểu tất cả các sự kiện mà Reed đăng ký tham gia tại giải đấu quốc tế. Cô đang mong chờ được gặp anh trong sự kiện xử lý mục tiêu này. Cô hy vọng mình có thể gặp Reed, nhưng cuối cùng, Reed đã không đến. Sự thất vọng của cô không thể giấu giếm được. Thực sự, mình không thể gặp anh ấy dù đang ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên cô quan tâm đến người khác giới. Cô muốn nhìn mặt anh, nhưng sao quá khó. Có vẻ như chuyện này thật quá đáng vì cô ấy vốn là một ngôi sao. Mình đang tức giận, nhưng cô cần phải tập trung vào ưu tiên của mình. Cô bình tĩnh lại và ra lệnh cho đồng đội của mình, Samuel. Chúng ta sẽ vào rừng ngay khi chúng ta đăng nhập vào trò chơi. Samuel có sức chiến đấu mạnh nhất trong số những người chơi Brazil còn lại, nhưng thứ hạng chung của anh ta rất thấp. Samuel hỏi cô là một cung thủ, không phải cô nên chiếm đỉnh núi sao? Như vậy việc bắn tỉa kẻ thù từ nơi cao sẽ dễ dàng hơn chứ? Không đâu, trái lại, việc đó sẽ khiến chúng ta dễ trở thành mục tiêu hơn. Không chỉ có một đội tham gia mà tận 17 đội. Chúng ta sẽ bị tấn công nếu chúng ta gây chú ý ngay từ đầu. Hãy ẩn nấp càng nhiều càng tốt cho đến khi các kẻ thù bị tiêu diệt. Đúng thật, Jisuka là lãnh đạo của hội Tedaka, một bang hội mạnh trong Satisfy. Cô thông minh hơn Samuel rất nhiều, nên anh đã thề sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của cô. Sau đó tất cả người chơi chui vào cỗ máy của họ. Sau một lúc, các màn hình lớn được lắp đặt xung quanh sân vận động bắt đầu hiển thị hình ảnh trong Satisfy. 33 người chơi xuất hiện trên hòn đảo Tira nhỏ bé nhưng tươi tốt. Họ được đăng nhập nối tiếp nhau để đảm bảo an toàn nên họ có thể di chuyển nhanh chóng. Hầu hết các đội đều chạy đến chiếm đỉnh núi, nhưng có một số đội đã trốn trong rừng như đội Brazil. Sau đó, Ira nhắm phép thuật vào các mục tiêu nhỏ bay xung quanh trên bầu trời. Cơn bão bóng tối, qua quang, đó thực sự là một cảnh tượng choáng ngợp. 1/5 của khu rừng tạo nên hòn đảo đã bị cơn bão cuốn đi và phá hủy hoàn toàn. Các bình luận viên hét lên với giọng run rẩy, team Hàn Quốc đã giành được 28 điểm. Team Ý đã bị đăng xuất. Hả, đám đông bàng hoàng và im lặng. Những người tham gia trò chơi cũng bối rối. Hả, tại sao đội Ý đã chết rồi? Hình như họ bị rơi xuống vách đá vì cơn bão. Thật là điên rồ, wow, nhìn khu rừng kìa. Đó là loại phép thuật gì vậy? Sức mạnh ma thuật của cô ấy là bao nhiêu chứ? Đúng thật, đúng là giáo đồ thứ 8 có khác. Vị trí thứ 5 trên BSS chung là một vị trí đặc biệt. Kể từ khi Satisfy xuất hiện, nhiều ranker đã cố gắng hết sức nhưng thứ hạng số 5 không bao giờ thay đổi cả. Đó là bởi vì bức tường do Ira chặn quá cao và chắc chắn. Bức tường ở vị trí thứ 5 là không thể vượt qua. Khi họ thực sự đối mặt với cô ấy, nó đúng là rất mạnh. Nhưng họ không sợ, chúng ta cũng mạnh, lúc này, cô chỉ như một ngọn đèn trước gió. Trong phòng chờ của đội Hoa Kỳ, Zibo mỉm cười khi xem trận đấu trực tiếp trên màn hình. Cô ấy đang chọn chiến thắng một cách nhanh chóng. Đúng vậy, cô ấy là một cô gái mà mình phải công nhận. Thực tế thì cô ấy đang bị áp đảo về số lượng. Nếu kẻ thù liên minh với nhau và kéo thời gian ra, Ira sẽ bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã lên kế hoạch để giành chiến thắng trước khi các đội khác có thể ngăn chặn cô. Cô tính toán rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu di chuyển nhanh và đánh mạnh. Nhưng yêu ra, cô sẽ làm tốt hơn nếu không bỏ qua những người chơi khác. Mọi người đều khôn ngoan và mạnh mẽ. Di bồ chắc chắn yêu ra sẽ sớm bị loại. Cô đã đạt giới hạn, kể cả với thứ hạng 5 của mình. Cùng lúc đó, âm thanh của những tiếng hét thật tuyệt vời. Yang U đã tới lối vào sân vận động. Cách Trương.